Chương 3192, Mao Sơn chưởng giáo mục. Để ba người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này hoang sơn giả lĩnh ít ai lui tới trên đường nhỏ, thế mà còn có hai người, một nam một nữ, chậm rãi đi tại trên sơn đạo, hai người này cũng phát hiện bọn hắn, nam dừng lại, đối bọn hắn vẫy vẫy tay, chờ bọn hắn đi qua, chắp tay trước ngực, thì thầm, nam đài đăng đỉnh gặp Phật quang, Tô Yên tay trái bóp thành mắt phượng hình dạng, nói, âm dương vô hình, tam giáo đồng mệnh, ta gọi Tô Yên, nguyên lai là âm dương sư. Ta gọi Vương Khải Thiên, thất kính thất kính. Diệp Tiểu Mộc dò xét đi qua, đối phương cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm, tối đa cũng liền 17 tuổi, giữ lại tóc húi cua, mặt trắng, lông tóc vẫn rất hiếm, lông mày cơ hồ đều nhìn không thấy, không biết vì sao, nhìn thấy hắn, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nghĩ đến Đường Tăng. Cái này tiểu tử dáng dấp ngược lại là đoan chính, chính là nhìn qua rất đùa cảm giác, Tào Vĩ Ba cũng giới thiệu chính mình, Vương Khải Thiên cũng đánh giá Diệp Tiểu Mộc một chút, hỏi, ba vị đều là âm dương sư, hắn không phải, hắn xem như Mao Sơn đệ tử đi, xem như. Vương Khải Thiên nghe nói hắn là Mao Sơn đệ tử, nghiêm túc đánh giá một hồi, nói, ta chưa thấy qua ngươi, ngươi là đệ tử ngoại môn đi. À, ta không có ý tứ gì khác, chính là chưa thấy qua, Tô Yên có chút mất hứng nói ra, ngươi người này tốt đùa, Mao Sơn nội môn đệ tử, chẳng lẽ ngươi nhất định đều gặp, ngươi không phải Ngũ Đài Sơn sao? Vương Khải Thiên cười hắc hắc, nói, kỳ thật ta cũng không tính là Ngũ Đài Sơn đệ tử, nhưng cha ta là, ta từ tiểu học chính là Ngũ Đài Sơn pháp thuật, cũng coi là Ngũ Đài Sơn đệ tử đi. Tô Yên chỉ Diệp Tiểu Mộc, nói, vậy hắn giống như ngươi. Vương Khải Thiên lại vì bọn họ giới thiệu bên người cô em gái kia, mũi tử cùng bọn hắn niên kỷ không sai biệt lắm, dáng dấp rất đẹp, chính là không thích nói chuyện, nhìn cách ăn mặc rất tiên nữ, cũng nhìn không ra là cái nào môn phái. Nàng gọi Hà Đồng, ta cùng với nàng cũng là trên đường nhận biết, nàng là Phổ Đà Sơn đệ tử. Nhận thức một chút, Hà Đồng chỉ là riêng phần mình đối bọn hắn nhẹ gật đầu. Tô Yên hỏi Vương Khải Thiên, trước ngươi làm sao biết chúng ta là pháp sư, có thể lên con đường này, khẳng định đều là đến tham gia đại hội pháp sư. Vương Khải Thiên cười cười, đi thôi, mọi người cùng nhau đi đường, có thể là người đồng lứa duyên cớ, tăng thêm Vương Khải Thiên rất yêu nói chuyện, cùng bọn hắn chỉ chốc lát liền thân quen, để bọn hắn có thể gọi nhũ danh của mình, Tiểu Bảo, hắn đối Diệp Tiểu Mộc cảm thấy rất hứng thú, một mực hỏi hắn ở đâu học Mao Sơn pháp thuật, Tô Yên nắm lấy ý đề phòng người khác, giúp Diệp Tiểu Mộc yểm hộ, liền nói Diệp Tiểu Mộc sư phụ là Mao Sơn một cái đệ tử ngoại môn, hắn từ nhỏ cùng sư phụ học pháp thuật, vậy thì tốt. Lần này Mao Sơn chưởng giáo Tô Đại Chân Nhân cũng tới, ngươi ngược lại là có thể cùng hắn nhận biết dưới, cũng coi như nhận tổ quy tông. Diệp Tiểu Mộc trong lòng hơi động, lập tức nhún vai nói, ta loại tiểu nhân này vật, chỉ sợ người ta căn bản đều không để ý ta, không biết, người khác rất tốt, đến lúc đó ta mang ngươi tìm hắn, ngươi biết hắn. Diệp Tiểu Mộc giật mình, khụ khụ, không biết, ta nghe nói người khác rất hiền hòa, dù sao tìm hắn không sai. Bay qua một ngọn núi, con đường phía trước một phân thành hai. Ở trên núi con đường kia bên cạnh treo một tấm bảng hiệu, viết, đất lỡ nguy hiểm, xin chớ lên núi, Tào Vĩ Ba giải thích, đây là cho không cẩn thận xông tới nơi này du khách nhìn đây, miễn cho bọn hắn xông lầm sơn môn. Năm người lên núi, đi vào giữa sườn núi, một mảnh lớn như vậy công trình kiến trúc đang ở trước mắt, đều là hai ba tầng giả cổ lầu nhỏ, vắt ngang tại giữa sườn núi một mảnh khoáng đạt khu vực, từ xa nhìn lại, nghiễm nhiên chính là một cái cao đoan biệt thự tiểu khu, Tào Vĩ Ba đắc ý giới thiệu, nơi này chính là Vân Đài Sơn Tường Vân khách sạn. Bắt chước chính là Long Hổ Sơn, bình thường nơi này chỉ tiếp đợi tứ phương tới pháp thuật giới tân khách, người bình thường cũng là tiếp đãi, nhưng vấn đề là người bình thường không có mấy cái biết Tường Vân khách sạn tồn tại, cũng sẽ không cố ý tới nơi này, Vân Đài Sơn. Tại sao có thể có nhiều tiền như vậy, xây lớn như vậy một cái nhà khách, còn không mở cửa bán, hình là cái gì đây? Diệp Tiểu Mộc giật mình, cảm giác nghèo khó hạn chế tưởng tượng của mình, mưu đồ gì, hình chính là phái đoàn A, Vân Đài Sơn lúc trước thanh danh không hiển hách, bây giờ lại ra mấy cái thiếu niên thiên tài, kiến tạo cái này nhà khách. Cũng là vì biểu hiện đại tông phái khí thế. Tào Vĩ Ba giải thích, thế nhưng là, bọn hắn từ đâu tới nhiều như vậy tiền a? Tào Vĩ Ba khinh bỉ lường hắn một cái, nói, ngươi cho rằng pháp thuật môn phái đều là quỷ nghèo a? Bọn hắn đều có sản nghiệp tốt a, coi như phong cảnh khu quyền sở hữu không còn, vé vào cửa buôn bán ngạch cũng là chia, lại nói hết thảy môn phái đều là có sản nghiệp đầu tư, bình thường đều là có chút tài đại khí thô khách hành hương giúp đỡ lấy, thu thì kiếm ít nhiều lắm, một cái hợp cách trung đẳng quy mô tông môn, trong sổ sách chí ít đều muốn xấp xỉ 1000 vạn vốn lưu động, không phải. Vậy làm sao lăn lộn a? Diệp Tiểu Mộc nghe được trận mắt hốc mồm, lẩm bẩm nói, pháp sư, không phải hẳn là một mực tu hành sao? Một mực tu hành, vậy ai để ý tới cơm, ngươi sợ là sống ở trong mộng đi. Vương Khải Thiên cười ha hả, sau đó cùng hắn giải thích, mỗi cái môn phái đều có sản nghiệp của mình, nếu như là xây thành có phong cảnh khu, cái kia không cần phải nói, mặc dù không có thổ địa quyền, nộp lên quốc gia, nhưng bình thường đều lại phái mấy cái đệ tử ngoại môn đi vào chủ trì thường ngày, cầm một chút cảnh khu thu nhập chia, đây là một món tài sản khổng lồ. Có thể làm cho một cái tông phái đệ tử đều áo cơm không lo, mỗi ngày dốc lòng tu luyện. Như Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Ngũ Đài Sơn những thứ này, hơi chút quy mô nhỏ một chút tông phái, liền muốn tự mình khai phát sản nghiệp, bình thường đều sẽ tận lực kết bạn một chút thổ hào khách hành hương, đầu tư làm ăn, phái đệ tử ngoại môn quản lý, đệ tử nội môn ngồi hưởng có sẵn, có thể dốc lòng tu luyện, bình thường dạng này môn phái, làm ăn cũng đều là thời gian dài mà lại ổn thỏa, để tránh để môn phái lâm vào khủng hoảng kinh tế, quy mô lại nhỏ, liền muốn phái ra đệ tử xuống núi làm việc, du tẩu tứ phương, kiếm tiền cầm về cung cấp nuôi dưỡng môn phái, kiếm tiền nhiều, sẽ có được một chút nội môn pháp thuật xem như ngợi khen, thậm chí trực tiếp tấn thăng đệ tử nội môn. Mà lại những ngoại môn đệ tử này ra ngoài kiếm tiền, cũng không phải như một loại người ra ngoài làm công, một tháng kiếm lời cái hơn mấy ngàn vạn loại kia, những này danh môn đệ tử ngoại môn ra ngoài, đều rất biết tổ chức thanh danh, xem tướng xem phong thủy, liên hệ đều là phú thương cự cổ, xuất tràng phí một lần đều có mấy vạn đến mấy chục vạn, nếu như là cải mệnh nhưng bổ loại hình, hơn trăm vạn đều rất bình thường, mà cao gì Đỗ Vương tiền cao nhân kéo dài tính mạng, ra giá 500 vạn, mọi người có thể đi lục soát bên dưới tin tức, bởi vậy, một cái bình thường pháp thuật môn phái, vô luận như thế nào cũng sẽ không nghèo, mà lại, mỗi cái môn phái đều có không ít quan lại quyền quý khách hành hương cung phụng, những người này còn thành tín rất, thường xuyên quyên tặng, cũng là một bút không nhỏ thu nhập, Vương Khải Thiên mà nói, đạt được Tào Vĩ ba tán đồng, đồng thời sắp nổi chính mình nghe được một thì nghe đồn, nói là cái này, Tường Vân khách sạn chính là nơi đó một nhà đầu tư đại lão cung cấp kiến trúc vật liệu, tiết kiệm đại bút chi tiêu, chỉ vì mấy năm trước vị này đại lão trúng hàng đầu, mạng sống như treo trên sợi tóc. Bị Vân Đài Sơn tăng nhân cứu, sau đó thường xuyên nghe Phật Pháp, quy y Phật môn, đem đại bút sản nghiệp đều cống hiến ra đến, cho Vân Đài Sơn làm hương hỏa,